Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 3, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống bếp, cô nhanh chóng nấu ăn. Những món ăn hấp dẫn từ từ được mang lên bàn. Cô kêu, anh kia mau xuống ăn đi kìa. Cô nghĩ mình càng ngày càng giống Oshin của hắn. Đang suy nghĩ giọng nói lạnh lùng. Không cảm xúc của hắn vang lên kế bên. Cô định đứng đó luôn à? Cô giật mình, ngồi xuống ăn. Suốt bữa ăn không ai nói một câu nào. Cô vui vẻ ăn ngon lành. Mặc kệ hắn như thế nào. Bên hắn, giò tay đã đỡ hơn nên có thể tự ăn. Trên bàn ăn, không khí trái ngược nhau hoàn toàn. Một bên ấm áp còn một bên thì lạnh một cách lạ thường. Bữa ăn diễn ra một cách khác thường. Ăn xong, hắn bỏ lên lầu còn cô từ từ dọn dẹp. Cô tức giận nói, tên kia, rốt cuộc ai mới là chủ nhà vậy? Anh ăn xong không biết dọn à mà anh tên gì? Hàn Phong, cô, à tôi tên Bích Ngọc. Hắn không nói gì quay lưng bỏ đi. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ về bản vẽ đó. Nếu bản vẽ đó là của cô thì bản vẽ của công ty hắn là gì? Vậy còn nếu bản vẽ của công ty hắn là thiệt vậy không lẽ cô sao chép? Nhưng một cô gái như vậy sao có thể? Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Hắn bắt máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng. Lão đại, hàng của mình đã bị đám người của Vũ Hào cướp. 2 ngày nữa đã phải giao. Im lặng một lúc hắn nói. Được tôi về liền, mau cho người đến. Giọng nói tức giận, vụ trước còn chưa tính với hắn. Bây giờ sẽ tính chung một lượt. Đừng tưởng đồ của Hàn Phong này dễ lấy như vậy. Nói xong hắn dập máy. Bật định vị lên để người tới đón. Cùng lúc đó, cô vừa dọn xong lên. Định thay băng cho hắn. Tầm 15 phút sau, 3 chiếc BMW đen đỗ trước nhà cô. Hắn không nói gì trực tiếp kéo cô vào xe. Xe chạy đi, cô vùng vẫy thì nghe giọng nói tức giận của hắn. Cô còn vùng vẫy thì coi chừng tôi ném xuống xe. Cô sợ hãi nằm im trong lòng hắn. Được một lúc thì cô thiếp đi vì tôi qua thức khuya chăm sóc hắn nên Gio buồn ngủ. Hắn suy nghĩ, vừa nãy còn vùng vẫy mà giờ đã ngủ. Cô gái này thật là mọi ân đọc truyện vui vẻ. Cách chương.